Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, đến từ đối đầu nhắc nhở. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, đáp ứng mưu viện sĩ mời sau đó. Lâm Kiệt và An Khả Mộng rời đi Hà Thơm quán rượu. Không có trực tiếp về nhà, mà là lái xe tới đến đại học chi nhánh bệnh viện. Hai người ở viện lầu tầng 6 bên ngoài phòng giải phẫu thân nhân chờ trong khu. Tìm được Lâm Miểu và Lăng Mộng Kiều. Còn chưa cùng Lâm Kiệt mở miệng, An Khả Mộng liền hiến bảo tự. Giơ hai tay lên trong sách theo thực phẩm đóng gói hộp. Ân nói, Miểu Miểu, Lăng tỷ tỷ. Đây là Kiệt ca ca và ta cố ý từ một nhà phương Nam nhà hàng nơi đó bỏ túi trà bánh. Kiệt ca ca nói, cái miệng này vị, Miểu Miểu ngươi khẳng định thích ăn. Liền gói quá nhiều, cảm ơn ca ca, vậy cảm ơn Mộng Mộng. Lâm Miểu ánh mắt cao hứng híp lại thành một kẽ hờ. Từ An Khả Mộng trong tay nhận lấy thực phẩm hộp, mấy người đi tới chờ khu hẻo lánh một góc. Ngồi xuống Lâm Miểu và Lăng Mộng Kiều, mỗi người đánh mở một cái thực phẩm đóng gói hộp, nhìn bên trong phút cách trưng bày hình dạng đẹp mắt trà bánh. Nụ cười trên mặt càng tăng lên, Lâm Miểu cầm lên một cái tạc ra trứng gà thát, nhẹ nhàng ngấm một cái, một mặt hạnh phúc nói, ăn thật ngon, ca ca thật tốt. Lâm Kiệt đưa tay sờ một cái đầu nàng đỉnh, cưng chiều nói, thích ăn. Liền ăn nhiều một chút, người cũng hết mấy tuần lễ không có nghỉ ngơi, có bận rộn như vậy sao? Người xem người cũng, hắn vốn muốn nói mệt mỏi gầy, có thể tình huống thực tế là, Lâm Miểu mặt, so với trước đó cảm giác thịt thịt liền một ít, Lâm Kiệt tạm thời đưa ánh mắt chuyển hướng Lăng Mộng Kiều. Mới phát hiện nàng là thật gầy, mơ hồ đều có cằm nhọn. Hắn cấp vội vàng đổi lời nói, ngươi xem, Lăng Mộng Kiều cũng mệt mỏi gầy không thiếu, ta có thể nhớ nàng là giao dịch mập thể chất, uống nước lạnh cũng tăng thịt. Lâm Miểu chỉ là hi hi cười một tiếng, nói, ca ca, ta không mệt, bây giờ từ thiện tiền vốn đầy đủ, tương lai thu vào cũng có bảo đảm, dĩ nhiên là hết khả năng trợ giúp càng nhiều yêu cầu người à. Đã cắn một cái gạch vàng đốt bán. Lăng Mộng Kiều bị mới vừa rồi Lâm Kiệt mà nói gây ra có chút quấn quýt, nhìn trong tay gạch vàng đốt bán, nàng do dự một chút, vẫn là mấy miệng to ăn. Lăng Mộng Kiều lần nữa cầm thực phẩm nắp hộp lên, ngăn cách cám dỗ tầm mắt, ngẩng đầu giải thích nói, Lâm Kiệt, ta cũng không phải là mệt mỏi gầy, ta đây là giảm cân giảm xuống. Ngươi lên lần nói cái đó trọng lượng dự tính trị giá cái gì, ta một mực ở thực hiện đây, từ trước mắt tới xem hiệu quả cũng không tệ lắm. Lâm Kiệt không nghĩ tới nàng thật đang kiên trì, quan sát vóc người càng lộ vẻ lồi lõm nàng mấy lần. Hắn gật đầu cười nói, kiên trì nữa 2-3 tháng, đến cuối năm thỉnh thoảng ăn no nê mấy bữa liền cũng không cần lo lắng, chỉ là cái này thời gian, mặc dù không cần đói bụng mình, nhưng ăn uống khống chế vẫn là cần thiết. Trà này điểm, Lâm Kiệt cái này còn chưa có nói xong, Lăng Mộng Kiều sẽ dùng hai tay che ở thực phẩm hộp. Vội vàng nói, ta biết đây đều là calorie cao, ta sẽ khống chế được mình, sẽ không một lần ăn sạch. Thấy nàng hộ thực dáng vẻ, Lâm Kiệt có chút mỉm cười, cười nói, ta lại sẽ không theo ngươi cướp. Đây là một cái 4-5 tuổi bé gái chạy tới, cắn đầu ngón tay, trơ mắt nhìn Lâm Miểu ăn cái gì. Nhìn bé gái thèm thèm dáng vẻ, Lâm Miểu chính là cười một tiếng, lấy ra một khối thạch bánh thì phải đưa cho nàng. Miểu Miểu không muốn cho. Lâm Kiệt chú ý tới bé gái mặc dù không có mặc bệnh nhân phục, nhưng là trên cổ tay trái, nhưng mang màu xanh y dùng cổ tay mang. Đây là chữa bệnh phân biệt mang. Trên đó mặt in tên họ, giới tính, giường số, Nằm viện số cùng tin tức là bệnh viện đối với bệnh nhân tiến hành dấu hiệu hữu hiệu công cụ. Cái này bé gái hiển nhiên là bệnh nhân, tùy tiện cho bệnh nhân ăn cái gì là có nguy hiểm. Kinh Lâm Kiệt vừa nhắc cái này, Lâm Miểu vậy chú ý tới bé gái y dùng cổ tay mang. Nàng thả lại thạch, bánh, đứng ở bé gái trước người. Hòa Nhã nói, tiểu mỹ nữ, ngươi là theo chân lớn người tới sao? Bé gái lắc đầu một cái, xoay người chỉ một cái một gian phòng giải phẫu cách ly cửa. Thanh âm khàn khàn nói, ba ba té xỉu, bị đưa đi bên trong đi. Lâm Miểu kéo bé gái tay, đứng lên nói, tiểu mỹ nữ, đi, ta mang ngươi đi tìm y tá tỷ tỷ. Mấy phút sau đó, Lâm Miểu trở về, là mặt đầy thổn thức. Bé gái phụ thân, nhưng thật ra là động mạch chủ nhọt tan vỡ. Cấp cứu không có hiệu quả. Mới vừa qua đời, bé gái mình chính là ăn lầm liền giảm tính chất lỏng. Đường tiêu hóa bị tổn thương. Vốn là ngày hôm nay xuất viện. An Khả Mộng nghe lời này một cái. Sắc mặt không đành lòng nói. Thật đáng thương à. Nhỏ mẹ cô bé đâu? Lâm Miểu một mặt đồng tình nói, nghe nói ở nước ngoài đi công tác đâu, đã thông báo cho bé gái ở ngoại địa ra ra nãi nãi. Bọn họ đang chạy tới, thấy Lâm Miểu, Lăng Mộng Kiều hai người đều là mặt đầy thương hại. Lâm Kiệt trong lòng chính là giật mình một cái, hắn ý thức được mình sơ sót, cần An Khả Hinh câu thông một chút, lần nữa an bài một chút Lâm Miểu, Lăng Mộng Kiều công tác. Hai người bọn họ tuy nói làm là từ thiện công tác, nhưng là thường xuyên cùng gia đình khó khăn bệnh nặng người tiếp xúc. Bởi vì Lâm Miểu tự thân trải qua, nàng tương tự lòng quá mạnh mẽ, rất dễ dàng cầm tự thân mang nhập đến người khác thê thảm trong cuộc sống. Còn nữa, Lăng Mộng Kiều, nếu như không lùi học, bây giờ vậy vẫn là một người sinh viên đại học đây. Nàng năng lực tuy có, nhưng là sinh hoạt lịch duyệt nhưng thiếu nghiêm trọng, cùng sầu khổ bi thiết người thường xuyên tiếp xúc, tâm tình cũng khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Thời gian một dài, có lẽ sẽ có uất ức có thể. Phương diện này công tác, cần mấy vị sinh hoạt lịch duyệt phong phú, có thể phân rõ công tác và sinh hoạt người trung niên xử lý cao nhất. Trấn An Lâm Miểu, Lăng Mộng Kiều mấy câu. Lâm Kiệt mượn cớ để lại An Khả Mộng, mình trở lại ở bệnh viện phòng làm việc. Sau đó, hắn đã thông An Khả Hinh điện thoại, đem mình băn khoăn nói cho liền nàng. Trầm mặc chốc lát, mới từ trong điện thoại di động truyền ra An Khả Hinh tự trách thanh âm. A Kiệt, ngươi nói rất có lý. Chuyện này cũng là ta sơ sót. Mấy ngày nay, ta sẽ thật tốt suy nghĩ một chút. Sẽ cùng Miểu Miểu, Mộng Kiều nói một chút, lần nữa an bài hai người công tác. Dừng một hồi, An Khả Hinh lại mở miệng nói, bởi vì từ thiện cơ kim tiền vốn tương đối đầy đủ. Đoạn này thời gian toàn bộ đoàn thể công tác nhiệt tình cũng rất cao. Ta sẽ lần nữa quy phạm một, làm việc kỷ luật, để cho đoàn thể người mỗi tuần phải nghỉ ngơi hai ngày, dùng làm buông lỏng và giải trí. Ta sẽ liên lạc lại một nhà tâm lý tư vấn đơn vị, mời bọn họ định kỳ cùng đoàn thể nhân viên làm việc câu thông, sờ rõ ràng bọn họ trong lòng mặt trái tâm trạng. Nói xong chuyện này sau đó, An Khả Hinh lại hỏi tới Lâm Kiệt cùng Mưu viện sĩ hôm nay gặp mặt. Lâm Kiệt đơn giản nói một chút, thất vọng biểu thị, nói là hợp tác, bất quá là để cho ta hoàn thành trong đó một hoàn công làm mà thôi. Đối với ta lại nói, không việc gì bao lớn ích lợi, làm sao sẽ không có ích lợi đâu. An Khả Hinh khẽ cười khuyên giải an ủi, người chí ít thu được Mưu viện sĩ hữu nghị à, nói thế nào. Hắn cũng là một vị viện sĩ, năm nay mới hơn 60 tuổi, ở giới y học chí ít còn có thể sống động một hai chục năm đây. Ở tương lai có nhu cầu thời điểm, có lẽ hắn có thể giúp không ít việc đây. Nàng tiếng nói ngầm mong đợi nói. A Kiệt, ta nhưng mà biết, Viện sĩ là có đề cử viện sĩ người được đề cử tư cách. Lấy ngươi thực lực, lại qua mấy năm, khẳng định thì có cái này người được đề cử tư cách đây. Lâm Kiệt không ôm hy vọng nói, có khả năng không lớn, ta số tuổi là cứng rắn tổn thương, lại qua hơn 20 năm, mới là có thể. Hắn lại cười ha ha một tiếng, nói, hoặc là, ta trước thu được giải Nobel sinh lý học phần thưởng, không nói cái này có chút rất xa sự việc. Khả Hinh, cái loại đó tinh độ tảo miêu nghi khí, có tin tức không? An Khả Hinh bất đắc dĩ nói, trước mắt mới ngưng, các nơi nghiệp vụ viên truyền tới, còn đều là thất vọng tin tức. Nói đến đây, liền nghe An Khả Hinh cắn răng nói, A Kiệt, tự chúng ta mua một máy chứ, cũng chính là hơn 30 triệu, còn có thể theo giai đoạn trả tiền, chúng ta vẫn là mua được. Chúng ta mục tiêu, nhưng mà thế giới nhất lưu, dụng cụ tự nhiên chắc cũng là thế giới nhất lưu. Lâm Kiệt đối với đề nghị này, ngược lại là không có gì ý kiến. Hắn chỉ là nhắc nhở, như thế một máy cao tinh vi dụng cụ, cũng không phải là nói mua là có thể mua được. Hẳn là đơn đặt hàng sản xuất, sinh sản, vận chuyển, lắp đặt, điều chỉnh thử, làm sao vậy được 2-3 tuần lễ. Một tháng, thậm chí càng thời gian dài, cũng có thể, thêm nữa nói, vận tới, chúng ta vậy không địa phương lắp đặt à, như vậy máy. Có thể không phải tùy tiện đặt ở một chỗ là có thể sử dụng. Gian phòng tiêu từ, phóng xạ cách ly đợi một chút, cũng cần phải tiến hành xử lý đặc biệt. Lâm Kiệt nói xong lời này một hồi, vậy không nghe được An Khả Hinh đáp lại. Hắn suy nghĩ một chút, liền quyết định nói, Khả Hinh, chân thực không được, bệnh nhân này vứt bỏ đi. A Kiệt, đừng vội trước buông tha. An Khả Hinh thanh âm một lần nữa truyền tới. Ta nghe Slowfield ý nghĩa. Hắn mặc dù nói phục cái đó bóng bầu dục vận động viên, nhưng là tới chúng ta Tân Hải làm giải phẫu, hơn nữa bình phục cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể kết thúc. Bọn họ chí ít cần 2-3 tuần lễ thời gian, nghiêm mật an bài chuyện này. Nói không chừng, ở thời khắc tối hậu đến trước khi tới, liền liễu tối tăm hoa sáng tỏ đây. Hy vọng như thế chứ. Trong lòng, Lâm Kiệt đối với chuyện này đã không ôm hy vọng gì. Xây bởi vì như vậy, cao tinh độ CT máy quét hình coi như là một kiện đại sát khí. Bệnh viện nào có như vậy một đài khí cụ, không ầm ĩ để cho khắp thiên hạ người biết, dùng làm tuyên truyền à? Cúp An Khả Hinh điện thoại, Lâm Kiệt bắt đầu xử lý một ít bưu kiện. Ở 6 giờ 10 chia tay thời điểm, hắn nhận được An Khả Mộng WeChat giọng nói, Kiệt ca ca, Miểu Miểu và Lăng tỷ tỷ đã giúp xong, chúng ta có thể một khối về nhà. Lâm Kiệt thu thập một chút, lái xe chở các nàng rời bệnh viện, trước đưa Lăng Mộng Kiều về nhà, lại trở lại khu nhà Tường Thái. Đang đến gần khu nhà Tường Thái cao ốc lúc, Lâm Kiệt chợt phát hiện một người quen. Hắn đứng ở người bên ven đường hành đạo lên, đang hút phì phò hút thuốc, là Nhâm Kiến Trung. Nhớ tới Nhâm Mậu thực thỉnh cầu, Lâm Kiệt có chút rõ ràng, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lâm Kiệt đầu tiên là đem xe lái vào nhà trọ dưới đất chỗ đậu xe, phân phó Lâm Miểu và An Khả Mộng về nhà trước, mình bước chậm ra cao ốc, đến gần Nhâm Kiến Trung. Lâm Kiệt phát hiện hắn dưới chân đã ném hết mấy tàn thuốc, xem ra hắn ở chỗ này thời gian đã lâu, hút thuốc đối với thân thể có thể không tốt lắm. Nhâm Kiến Trung đột nhiên nghiêng đầu nhìn người tới là Lâm Kiệt, hoảng như vậy cầm trong tay khói vứt bỏ, dùng chân đạp liền đạp, có chút áy náy nói, Lâm, chuyên gia, lời nói cái này một nửa. Nhâm Kiến Trung liền kẹt, phí hết tâm tư tổ chức một đống lớn nói, liền cắm ở cổ họng, hắn là một chữ vậy không nói ra. Hồi lâu sau, Nhâm Kiến Trung chỉnh sửa một chút quần áo, đứng thẳng thân thể, cúi người chào nói, thật xin lỗi, Nói thật, nghĩ tới cái này người trước đối với mình các loại, Lâm Kiệt thì không muốn tha thứ hắn. Cho dù hắn lúc này nói xin lỗi, Lâm Kiệt suy đoán, phỏng đoán cũng là bởi vì mình năng lượng đã vượt qua hắn có thể đối phó cực hạn, mà không thể không làm. Lâm Kiệt nhịn được quay đầu đi ý tưởng, thản nhiên nói, ngươi có một cái tốt phụ thân, sau này tự thu xếp ổn thỏa đi. Hắn lại đưa ra tay, nói, cho ta đi. Nhâm Kiến Trung ngồi dậy, từ trong túi áo móc ra một cái USB lưu trữ, đưa cho Lâm Kiệt. Hắn hít sâu một hơi, tự giễu cười một tiếng, Lâm Kiệt, ta biết, đây là phụ thân ra mặt cầu xin ngươi, vốn là, ta là không muốn tới, chẳng qua, ngươi cao cao tại thượng làm ngươi đại chuyên gia, đại danh y, ta liền làm một cái phổ thông bác sĩ nhỏ, làm thế nào cũng là cả đời, ai bảo ta chọc phải ngươi đâu, coi như là ta tự tìm. Nói đến đây, Nhâm Kiến Trung trên mặt lộ ra một ít thống khổ diễn cảm. Tối hôm qua, mẫu thân nói quá nhiều ta một mực không biết chuyện, ta mới biết nhiều năm như vậy. Phụ thân vì ta, làm quá nhiều, phụ thân không tiếc tự mình đi làm cắt bỏ ruột thừa như vậy giải phẫu nhỏ. Phụ thân vậy từng cõng thùng cấp cứu, sâu càng nửa đêm đi cho nhà người khác đứa nhỏ, xem cảm mạo nóng sốt như vậy bệnh nhẹ. Mà ở ta trong ấn tượng, phụ thân vẫn là một vị cao ngạo người. Lâm Kiệt cắt đứt hắn mà nói, nói, cho nên ta nói, ngươi có một vị tốt phụ thân, sau này không muốn lại để cho hắn thất vọng, là tốt. Nói xong lời này, Lâm Kiệt liền xoay người rời đi. Chờ một chút, Nhâm Kiến Trung gọi lại Lâm Kiệt, nói, Lâm Kiệt, lần này ta nhưng không nghĩ để cho phụ thân thiếu ân tình của ngươi. Ta có một cái tin phải nói cho ngươi, coi như là bồi thường ngươi bỏ ra. À, chuyện gì? Lâm Kiệt nhiều hứng thú hỏi. Kinh thành vậy một cái Kiều Hồng Trinh, bị ngươi làm hại tương đối thảm, đối với ngươi nhưng mà hận thấu xương. Còn có kinh thành Liễu gia Liễu Quang Hy, vậy bởi vì Tạ gia chuyện, đối với ngươi là hận được ngứa răng. Nhâm Kiến Trung thấp giọng nói, gần đây bọn họ một khối tìm được ta, bảo là muốn cùng nhau đối phó ngươi. Cái này hai người đối với mình hận ý, Lâm Kiệt cũng là có thể nghĩ có được. Không thèm để ý nói, cảm ơn nhắc nhở, ta sẽ chú ý, gặp Phân Kiệt có chút xem thường. Nhâm Kiến Trung tiếp tục nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Bọn họ nhưng mà nói cho ta, bọn họ đang sắp đặt một cái vạn vô nhất thất kế hoạch lớn. Bọn họ nhưng mà nói, cái kế hoạch này tuyệt đối có thể để cho ngươi thân bại danh liệt, thậm chí lao ngục tai ương cũng có thể. Loại chuyện này, ngươi tốt nhất là thà tin có, không thể không tin. Ừ, thân bại danh liệt, còn lao ngục tai ương. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, hỏi, cái kế hoạch này, ngươi biết nhiều ít? Nhâm Kiến Trung lắc đầu một cái, nói, bọn họ miệng gió rất chặt, chỉ là để cho ta hơn và Trần Phàm Chi tiếp xúc một chút. Thông qua hắn hiểu nhiều một chút cùng ngươi có liên quan tin tức. Lâm Kiệt không khỏi nghĩ đến ấn độ phòng chế dược chuyện này. Đây là cái kế hoạch kia sao? Chỉ là, lấy trước mắt Liễu ra, còn có Kiều Hồng Trinh mạng giao thiệp và thực lực, hẳn sắp đặt không được động tác lớn như vậy à? Lâm Kiệt tạm thời không suy nghĩ những thứ này sự việc, nghiêm túc nói, Nhâm Kiến Trung, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý nhiều hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/xin-ai-nối-du-nối-tiu-nối-tien-luc-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.